Chương 1722, tin tưởng mạnh mẽ Mô Môn, cường giả của ba tộc. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mọi người không còn gì để nói, nhất là cường giả Ám Thiết Ma tộc và Hắc Yên tộc đều lộ vẻ mặt cổ quái nhìn hai người Guguiac và Mô Môn. Bọn họ đương nhiên biết hai người này là nhân vật thiên tài mạnh nhất trong thế hệ mới của Lợi Nhận Ma tộc, thậm chí so với thiên tài mạnh nhất của chủng tộc bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Không nghĩ rằng, nhân vật thiên tài mà các ngươi nhìn như kẻ thù, vậy mà người ta còn không biết các ngươi. Chuyện này có chút xấu hổ. Không có chút mặt mũi của thiên tài gì cả. Trong mắt Guguiac lóe lên tia sáng màu máu, hình lập phương trong chỗ sâu đáy mắt xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hắn nhếch nhếch miệng, ta, một trong thự quan của Lợi Nhận Ma tộc, Guguiac, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Trong khoảng thời gian này, không phải bọn hắn không có tiến bộ, đại nhân vật của ma tộc cấp cao đã ban cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên để cho bọn hắn tiến bộ rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù Lục Trạch rất cường đại, nhưng là thiên tài, phải có tín niệm vô địch, hắn cho là mình có thể thắng. Mối thù của Kakaria lúc trước, thất bại ở biên giới phía Bắc, hắn muốn dùng hai tay của mình để đòi lại. Dùng máu của Lục Trạch để trả lại, nghĩ đến chuyện lúc trước, sát ý của hắn càng nồng đậm hơn. Nghe thấy lời giới thiệu của Guguiac, Lục Trạch không khỏi ngẩn người, hắn đương nhiên biết về thự quan Lợi Nhận, ba thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của Lợi Nhận ma tộc. Chỉ là không nghĩ rằng sẽ gặp ở nơi này, nhưng sao tu vi của tên này lại tăng lên nhanh như vậy? Lục Trạch cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhanh, hiện tại cũng giống như hắn. Hơn nữa, hắn lại nhìn một chút tên cường giả Lợi Nhận ma tộc lấp lóe ánh sáng mơ hồ trong mắt hắn ở bên cạnh. Tên này cũng là một trong thự quan Lợi Nhận đúng không? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe vậy cũng sững sờ. Các nàng cũng biết chuyện về thự quan Lợi Nhận của Lợi Nhận ma tộc, tuy nhiên, ngay cả như vậy, ánh mắt các nàng nhìn Guguiac vẫn vô cùng cổ quái. Tu vi của tên Lợi Nhận ma tộc này giống như Lục Trạch, hắn lấy dũng khí từ đâu mà dám nói những lời này. Hóa ra là một kẻ ngu ngốc, Lục Trạch cười cười, hóa ra là ngươi, rất xin lỗi, ta đã nhìn thấy hình của ngươi, nhưng Lợi Nhận ma tộc các ngươi trong mắt của ta đều có cùng một dáng dấp, cho nên không thể nhận ra, hắn thật sự không nhận ra được. Thế nhưng, Guguiac không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Lục Trạch quả thực đang vũ nhục hắn. Hắn là một trong những thiên tài đứng đầu của Lợi Nhận ma tộc, sao có thể giống như những Lợi Nhận ma tộc bình thường được. Trong cơn lửa giận thiêu đốt, toàn thân Guguiac lóe ra ánh sáng màu đen nồng đậm, bên trong ánh sáng có từng đạo phù văn phức tạp lưu chuyển, cuối cùng phù văn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khí tức vô cùng kinh khủng dâng trào, linh lực càng quét qua bốn phương tám hướng. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Guguiac, khí tức của tên này mạnh hơn tu vi rất nhiều, thậm chí đạt đến hành tinh cấp nhị luyện. Trước đó Lục Trạch đã nhìn qua tư liệu của Guguiac, tên này trời sinh ma thân, lại có thần thông không gian. Nói thật ra, thiên phú của hắn thực sự rất tốt. Lục Trạch lại nhìn chiến giáp màu đen có hoa văn phức tạp trên người hắn. Chiến giáp này hiển nhiên cũng không phải vật phẩm bình thường, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn cả võ thần sáu trang. Lục Trạch có thể nhìn thấy phù văn đã trở nên nhiều hơn gấp mấy lần dưới tác dụng của bộ chiến giáp này. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng chỉ là hành tinh cấp nhị luyện mà thôi. Thậm chí, tên này còn không thể đánh bại Lâm Linh, chứ đừng nói đến Lục Trạch. Sau khi Guguiac toàn lực bộc phát, những cường giả Lợi Nhận ma tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, phòng ngừa hai người can thiệp. Đối với bọn họ mà nói, thuế phàm cảnh bát trọng có thế có chiến lực hành tinh cấp nhị luyện, đủ để cho bọn họ thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ đối với Guguiac. Chương 1723, sao lại mạnh như vậy? Trong đó có một tên cường giả Lợi Nhận ma tộc thậm chí còn lấy ra một cái dụng cụ màu đen, hắn nở một nụ cười dữ tợn. Nếu thiên tài mạnh nhất thế hệ mới của nhân tộc bị thiên tài mạnh nhất của tộc ta chém giết ở nơi này, nếu lan truyền ra thì sẽ tạo thành đả kích lớn cỡ nào đối với nhân tộc. Nghe thấy lời nói của hắn, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Sau đó hai người đồng thời yên lặng lấy ra máy truyền tin của mình, ý tưởng này thật sự tuyệt vời. Bên trong Lợi Nhận ma tộc vẫn có những kẻ thông minh, tranh đấu giữa các chủng tộc không chỉ là chiến lực hiện tại, mà còn là tiềm lực trong tương lai. Trong lòng hai người cảm thấy vui mừng, dự định đến lúc đó sẽ lan truyền ra ngoài, về phần bị người khác nhìn chằm chằm, các nàng vốn không có ý định xuất thủ đâu. Guguiac đương nhiên cũng nghe thấy lời nói này, hắn cười dữ tợn, hình lập phương trong mắt của hắn nhanh chóng lưu chuyển, toàn thân ngưng tụ ra một đạo lập trường trong suốt. Lập trường phản phất như chiến giáp bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, sau đó, hắn lập tức hóa thành ánh sáng màu đen lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhận lấy cái chết. Dưới lực lượng cùng bạo dân trào, cường giả của ba tộc đang vây xem đều mở to hai mắt, có chút rung động. Ở bên trong hành tinh cấp nhị luyện e rằng là vô địch, đó là thần thông không gian lập trường, có năng lực không gian, chỉ ít bên trong hành tinh cấp nhị luyện không ai có thể phá vỡ. Lợi Nhận ma tộc đã tạo ra một nhân vật khó lường, Ám Thiết ma tộc và Hắc Yên tộc không khỏi có chút cảm thán. Thuế phàm cảnh bát trọng có thể có chiến lực như vậy, ở bên trong chủng tộc của bọn hắn cũng chắc chắn là người đứng đầu. Nghe thấy lời bàn luận của các cường giả khác của hai tộc kia, trong lòng cường giả Lợi Nhận ma tộc có chút tự hào. Một chủng tộc có người gánh vác càng nhiều, chủng tộc này càng được tôn trọng, lãnh địa càng rộng, tài nguyên càng nhiều, cho dù đi ra khỏi địa bàn của mình, người khác muốn động tới ngươi cũng cần cân nhắc một chút. Chủng tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi, mà Guguiak tương lai không hề nghi ngờ sẽ trở thành một trong những người gánh vác của Lợi Nhận ma tộc. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mấy vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện vẫn nhìn chằm chằm Guguiak. Mặc dù bọn họ rất tự tin, nhưng Lục Trạch cũng không yếu, nếu Guguiak xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ ngay lập tức ra tay. Đúng lúc này, Momon ở một bên đột nhiên lớn tiếng gầm thét, không được. Guguiak mau lui lại. Mau lui lại, giờ phút này, trong mắt của Momon lóe ra ánh sáng như mộng ảo, thế nhưng, toàn thân của hắn cứng ngắc, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe thấy tiếng gầm thét điên cuồng của Momon, cường giả của ba tộc vốn đang xem trò hay đều cảm thấy sững sờ. Momon có thiên phú dự báo, có thể nhìn thấy sự tình xảy ra mấy giây sau. Rốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì có thể khiến cho Momon trở nên hoảng sợ như thế? Đúng lúc này, Lục Trạch mỉm cười, nhìn Guguiak đã lao vào trong phạm vi trăm dặm, trong mắt lóe lên mấy phần lăng lệ, còn muốn lui. Ánh sáng màu vàng tuôn ra từ trong cơ thể của Lục Trạch, giống như lực lượng kinh khủng của một con cự thú thời hồng hoang gây ra một cơn bão vũ trụ, dư ba lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sau khi cảm nhận được khí tức dọa người này, Guguiak mở to hai mắt, bỗng nhiên dừng lại gấp, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Trạch, làm sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Sẽ chết. Chạy mau, ngay khi hắn quyết định thật nhanh dự định lui lại, thân thể của Lục Trạch đã xuất hiện ở trước người hắn. Lục Trạch lạnh lùng nhìn Guguiak đang hoảng sợ, tay phải nắm lại, vung ra, oanh. Âm thanh giống như tiếng rồng gầm vang lên, quyền kình kinh khủng của băng tinh quyền đánh ra, không gian lập trường mà Guguiak tự ngạo bị xé nát trong nháy mắt, quyền kình không giữ lại chút nào đánh vào chiến giáp của hắn. Chương 1724, hóa trần thuật chiến giáp rất mạnh, cho dù một quyền tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện của Lục Trạch cũng không thể đánh nát, thế nhưng, quyền kình kinh khủng kia xuyên thấu thân thể. Trực tiếp đánh thân thể của Guguiak thân thể thành cát bụi. Guguiak trước đó còn tỏa ra dao động cường đại chỉ để lại một bộ chiến giáp, thân thể đã biến mất bên trong chân không. Hóa trần thuật của Lợi Nhận ma tộc, nhìn chiến giáp lẻ loi trơ trọi, cường giả của ba tộc đều mở to hai mắt, lộ vẻ hoang mang. Bên trong chân không, âm thanh ầm ầm trong khu vực chiến đấu ở phía xa, dư ba cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng ở khu vực của Lục Trạch lại hết sức yên tĩnh. Cường giả của ba tộc đều mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn chiến giáp yên lặng trôi nổi trong không trung, còn có cả Lục Trạch ở bên cạnh. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Ai có thể nghĩ rằng, một thiên tài thuế phàm cảnh bát trọng, có chiến lực hành tinh cấp nhị luyện, thậm chí phòng ngự cũng hành tinh cấp nhị luyện được cho là vô địch cùng cấp sẽ bị nhân tộc có tu vi ngang cấp miễu sát. Cho dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, nhất là cường giả Lợi Nhận ma tộc. Guguiak là thự quan Lợi Nhận, là thiên tài đứng đầu của Lợi Nhận ma tộc bọn hắn. Tương lai rất có hy vọng đạt tới cấp tinh hệ, không ngờ rằng, dưới sự chăm sóc của bọn họ chăm sóc lại còn bị Lục Trạch dùng một quyền miễu sát, chủ yếu là Lục Trạch di động không gian quá nhanh, công kích quá cuồng bạo nên bọn họ thậm chí không thể cứu kịp thời. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở phía xa trái lại không hề kinh ngạc một chút nào, công kích toàn lực của Lục Trạch thậm chí đã tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện. Vẻn vẹn chỉ là một tên thiên tài Lợi Nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện thực sự là không hề đáng chú ý chút nào. Giờ phút này Lục Trạch đang cảm thấy đắc ý ở trong lòng. Hắn cũng không ngạc nhiên về việc mình có thể miễu sát Guguiak, chủ yếu chính là những đồ vật mà Guguiak để lại. Lục Trạch nhìn thấy một bộ chiến giáp và một cái không gian giới chỉ đang lở lửng trong chân không, lập tức vui mừng lao lên cầm những thứ kia vào trong tay. Chiến giáp có khả năng còn tốt hơn võ thần sáu trang, mặc dù hắn có thể không cần dùng đến. Nhưng có thể cầm đi đổi công huân hoặc là đưa người khác. Về phần cái không gian giới chỉ kia, có lẽ cũng có rất nhiều đồ vật tốt đúng không? Một thiên tài đứng đầu của lợi nhận ma tộc khẳng định có rất nhiều bảo bối, Lục Trạch nghĩ đến đây, tâm tình của hắn rất tốt. Ngay sau khi Lục Trạch thu lại không gian giới chỉ và chiến giáp của Guguiat, cường giả của ba tộc mới phản ứng lại, đôi mắt của các cường giả của ba tộc đỏ ngầu, nhất là cường giả lợi nhận ma tộc. Trong không gian giới chỉ của Guguiat có rất nhiều bảo vật do ma tộc cao cấp ban cho. Nếu như rơi vào tay Lục Trạch, chẳng phải sẽ khiến cho tốc độ tiến bộ của hắn trở nên nhanh hơn hay sao? Huống hồ, hắn còn giết nhân vật thiên kiêu của lợi nhận ma tộc bọn hắn, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Hắn thực sự giết Guguiat. Hắn dám giết Guguiat, giết tên khốn kiếp này. Báo thù cho Guguiat, sát khí dâng trào toàn thân vô số cường giả lợi nhận, khí tức cuồng bạo dâng trào, bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Trạch, gầm thét lao về phía Lục Trạch. Mà cường giả của ám thiết ma tộc và hắc yên tộc liếc nhìn nhau, ánh mắt rung động, sau đó cũng xông lên không cần suy nghĩ. Giết tên nhân tộc này. Thật là đáng sợ, thiên phú dạng này thật đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Giờ phút này trong lòng của các cường giả ám thiết ma tộc và hắc yên tộc đều cảm thấy lạnh lẽo. Vốn dĩ bọn hắn thấy lợi nhận ma tộc coi trọng Lục Trạch như thế còn có chút không thèm quan tâm. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, đám ngu xuẩn lợi nhận ma tộc kia căn bản chưa đủ coi trọng Lục Trạch. Vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng, lại có chiến lực hành tinh cấp tứ luyện tiếp cận ngũ luyện. Chương 1725, có chút áp lực thiên phú dạng này. Cho dù ở tinh linh tinh vực và ma vực cũng có xếp ở vị trí khá cao, thậm chí, nếu hắn tiến vào hành tinh cấp, như vậy trên bản thiên kiêu hành tinh cấp bên trong tinh vực sẽ vị trí của hắn. Phải biết rằng, trên bản thiên kiêu ngoại trừ những chủng tộc cấp tinh vực, những người khác đều là những chủng tộc mạnh mẽ cổ xưa có cường giả cấp tinh vân. Những chủng tộc chỉ có cường giả cấp tinh hệ như bọn hắn căn bản không có cách nào sinh ra dạng thiên tài này cả. Thiên tài thế này, sao có thể để hắn sống sót? Nếu Lục Trạch trưởng thành, cấp tinh hệ hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có cơ hội rất lớn trở thành cường giả cấp tinh vân. Đến thời điểm đó, những hành tinh trong lãnh địa của bọn hắn chỉ sợ phải thu lại hơn phân nửa, thậm chí có khả năng cần lui về tổ tinh, dựa vào ma tộc cao cấp che chở mới được, ai có thể nhẫn nhịn được chuyện này. Tất cả cường giả xung quanh đều lao đến, khí tức dâng trào, uy áp đè lên Lục Trạch. Bọn họ muốn giết chết Lục Trạch ngay ở nơi này, nếu để cho hắn còn sống rời đi. Nếu để cho hắn trở lại bên trong vùng đất của nhân tộc, vậy cơ hội để cho bọn hắn muốn chém giết tên này trở nên vô cùng mong manh. Hiện tại trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn là tên nhân tộc này chạy ra ngoài, nếu không, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được hơn 10 tên cường giả cấp tinh hệ lao tới, trong đó còn có mấy tên cường giả cấp tinh hệ ngũ luyện, Lục Trạch cũng hơi nhíu mày, cảm thấy có chút áp lực, hành tinh cấp ngũ luyện, tạm thời hắn còn chưa đánh lại được. Tuy nhiên, Lục Trạch cũng không lo lắng. Hắn cũng không phải chỉ có một mình. Nam Cung Tĩnh nhìn hơn 10 vị cường giả, lông mày xinh đẹp nhướng lên, tóc vàng bay múa, bên trong đôi mắt màu vàng lóe ra ánh sáng bá đạo uy nghiêm. Hừ! Muốn ra tay? Muốn chết? Nói xong, làn gió nhẹ màu xanh cuốn quanh thân thể mềm mại của nàng, biến mất ngay tại chỗ. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nhếch miệng lên, nở nụ cười, sương mù màu hồng bao phủ toàn thân. Bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu hồng, đừng ra tay với Lục Trạch tiểu đệ đệ được không? Toàn bộ hơn 10 vị cường giả đều hơi ngừng lại, Nam Cung Tĩnh đã xuất hiện ở trước người một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện trong số đó. Tay phải nàng nắm lại, xoay eo vung tay, lực lượng cuồng bạo dâng trào trực tiếp đánh xuyên chiến giáp màu đen của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn, cho đến khi sức sống của hắn tiêu tán, những người khác mới khôi phục lại, Thu Nguyệt Hòa Sa hành tinh cấp ngũ luyện. Một lần duy nhất thậm chí có thể ảnh hưởng hơn 10 vị cường giả hành tinh cấp, thậm chí bao gồm cả cường giả cùng giai. Trên thực tế, chỉ cần không có thần thông tinh thần lực hoặc là biện pháp phòng hộ tinh thần, Thu Nguyệt Hòa Sa dùng toàn lực có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến cường giả hành tinh cấp lục luyện. Sau khi cường giả của ba tộc khôi phục lại, nhìn thấy một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện trực tiếp tử vong, lập tức mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Những thứ này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ngoài trừ tên quái vật Lục Trạch kia, vậy mà còn có hai tên yêu nghiệt như thế này. Hai tên cường giả nhân tộc này cũng chỉ có tu vi hành tinh cấp nhị luyện mà thôi, vậy mà một người có thể một quyền đánh nát chiến giáp trực tiếp miễu sát hành tinh cấp ngũ luyện. Một người có thể khống chế hơn 10 vị cường giả hành tinh cấp thậm chí bao gồm mấy vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. những người này mẹ nó không phải là người đúng không? Không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Mà những người đang chiến đấu ở cách đó không xa bao gồm cả cường giả hành tinh cấp lục luyện thậm chí là hành tinh cấp thất luyện cũng phát hiện ra tình huống ở nơi này. Bọn họ thậm chí có chút không dám tin. Hơn 10 vị cường giả của ba tộc thậm chí không phải là đối thủ của ba vị cường giả nhân tộc có tu vi thấp hơn bọn họ nhiều. Chương 1726, Bảo tàng di động nhân tộc lại sản sinh ra nhân vật yêu nghiệt như thế này. Ngay lập tức, một trong con mắt độc nhất của cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp thất luyện lóe lên sát ý lạnh lẽo, gầm thét lên, vây giết bọn hắn. Nhất định phải giữ bọn hắn lại, tất cả người có thể rảnh tay đều đi qua vây giết ba người bọn hắn. Đôi mắt màu máu của một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp lục luyện tràn ngập sát ý, muốn xông tới chém giết lục trạch, thế nhưng, một chiến sĩ thần vũ quân to con đứng đối diện hắn không nói hai lời, vung cự kiếm ngăn cản lại. Chiến sĩ thần vũ quân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, thiên tài của nhân tộc chúng ta thế nào? Một quyền trực tiếp đánh cho cái gì thử quan lợi nhận chó má của các ngươi thành bụi, thiên tài của các ngươi không được rồi. A a a. Nhân tộc đáng chết. Ngươi muốn chết. Nghe thấy lời nói khiêu khích của chiến sĩ thần vũ quân này, tên cường giả lợi nhận ma tộc càng tức giận hơn, tuy nhiên, hắn nhất định phải cẩn thận với đối thủ của mình, căn bản không thể ra tay tới thu thập ba thiên tài kinh khủng kia. Thậm chí, bởi vì bản thân cũng tham gia trận chiến tiêu diệt bầy hư không thú trên tinh cầu lúc trước, còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, giờ phút này đã bắt đầu rơi vào thế yếu. Lúc này, toàn thân Kuwaba Akimi hành tinh cấp thất luyện nhô lên những khối băng màu đen, chặn một tên ám thiết ma tộc toàn thân lóe ra ánh sáng màu đỏ sậm, một giọng nói trong trẻo vang lên, thần vũ quân. Cường giả hành tinh cấp lục luyện trở lên nhất định phải dùng tính mạng ngăn cản cho ta. Lan Chinh là cường giả hành tinh cấp bát luyện, bây giờ đang chiến đấu khu vực xa hơn, vùng chiến trường cấp thấp này do nàng chỉ huy. Nàng xem như đã thấy rõ ràng chiến lực của mấy người lục trạch. Hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống đối với bọn họ mà nói không có nhiều uy hiếp, hành tinh cấp lục luyện, đương nhiên cần bọn họ chặn lại. Mà bọn họ cũng có tự tin, bọn họ là quân đội chi viện của thần vũ quân, vẫn luôn ở bên ngoài khu vực kiểm soát làm công việc cứu viện. Có cảnh tượng hoành tráng nào mà họ chưa từng nhìn thấy qua? Vâng, tất cả thần vũ quân lộ vẻ cuồng nhiệt, khí thế như cầu vồng. Lục Trạch dùng một kích miểu sát một trong những nhân vật thiên tài nhất trong thế hệ mới của lợi nhận ma tộc, quá chọc giận người khác, không có cách nào cả, nhân tộc chúng ta đúng là mạnh hơn lợi nhận ma tộc các ngươi. Không tin. Sơ Dương quân của chúng ta hiểu rõ thuật biến mất của lợi nhận ma tộc đúng không? Cường giả hành tinh cấp lục luyện đều bị ngăn chặn, những lục luyện trở xuống thì không có ai bị ngăn chặn cả. Mấy trăm cường giả ban đầu của ba tộc, ngoại trừ những người bao vây thần vũ quân và đám người nghiêm cốc. Còn có hơn 300 vị toàn bộ đều lao về phía ba người lục trạch, trong đó có khoảng 40 cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Dưới khí tức cuồng bạo dâng trào, toàn bộ chân không đều bóp méo, cảm nhận được cảnh tượng này, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt màu vàng bá đạo tràn đầy chiến ý. Nàng liếm liếm đôi môi ửng hồng, lần này có thể giết thống khoái rồi. Nói xong, toàn thân nàng tràn ngập ánh sáng vàng, gió nhẹ thổi qua, trực tiếp lao lên, Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt lại. Biểu cảm vẫn vô cùng đáng yêu như cũ, toàn thân dân trào sương mù màu hồng, giọng nói có vẻ ma mị, những tên ngoại tộc này thật là hung tợn, đều đến để dọa ta hay sao? Nhiều cường giả hành tinh cấp như vậy, mặc dù nàng cũng có thể khống chế trong một lần duy nhất, nhưng quá tiêu hao lực lượng, cho nên nàng chỉ lựa chọn khống chế nhóm tiếp xúc với Nam Cung Tĩnh. Hai người mỗi ngày đều tỉ thí, là đối thủ tốt nhất, cũng là người hiểu rõ nhau nhất, phối hợp đương nhiên vô cùng ăn ý. Mà lúc này Lục Trạch lại hướng ánh mắt nhìn về phía một tên cường giả lợi nhận ma tộc thuế phạm cảnh bát trọng khác, khóe miệng điên cuồng cong lên. Nơi này còn có một cái bảo tàng di động, cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, toàn thân Momon cảm thấy lạnh lẽo, giống như không có một chút nhiệt độ nào trên thế giới này. Chương 1727, không chút thương tổn cuối cùng, toàn thân hắn cứng nhắc chậm rãi lui lại. Hắn có chút sợ, giờ phút này. Cảnh tượng Lục Trạch dùng một quyền miểu sát Guguiat lúc trước vẫn còn lưu lại ở trong đầu hắn. Lúc này, hai tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện ở bên cạnh hắn cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, lập tức ngăn trước người Momon. Ba đạo thử quan lợi nhận đã chết mất một cái, còn lại hai người, tuyệt đối phải bảo vệ. Nhìn dáng vẻ hai tên hành tinh cấp ngũ luyện che chở cho Momon giống như là gà mái che chở cho gà con, Lục Trạch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn là người tốt, làm gì phải khẩn trương như thế? Nghĩ như vậy, Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Mô Môn. Tay phải hắn nắm lại, ánh sáng màu vàng dâng trào, đánh về phía ngực của Mô Môn. Mô Môn thấy thế, toàn thân căng cứng, trong mắt lóe lên ánh sáng mộng ảo, thần thông dự báo toàn lực vận chuyển, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn muốn trốn tránh công kích của Lục Trạch, tuy nhiên, trong mắt của hắn nhanh chóng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mặc dù hắn có thể miễn cưỡng biết trước quỹ tích công kích của Lục Trạch, thế nhưng cho dù biết trước thì thế nào, chênh lệch về phương diện tốc độ căn bản không bù đắp được. Lục Trạch cũng không chỉ có một thần thông, cũng không chỉ mạnh về một phương diện, sức mạnh của hắn là toàn diện, ngay cả tốc độ hắn cũng vượt trội hơn nhiều so với Mô Môn. Cho nên, mặc dù Mô Môn biết trước quỹ tích công kích của Lục Trạch, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Lục Trạch không ngừng tiếp cận ngực của hắn. Mà đúng lúc này, hai vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện đã kịp phản ứng, hai người lập tức vội vàng xoay người, trong mắt lóe lên ánh sáng màu máu, sát ý dâng trào, điên cuồng gào thét, Lục Trạch. Ngươi dám? Đây chính là Mô Môn, tuyệt đối không thể để cho hắn chết tại nơi này. Mà giờ phút này, những cường giả xung quanh vốn đang vây công Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy tiếng gào thét này, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhất là cường giả của Lợi Nhận Ma Tộc, bọn họ mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn về phía Mô Môn. Nơi đó có hai cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, sao Lục Trạch lại dám lỗ mãng lao lên như vậy? Trong lúc hai cường giả hành tinh cấp ngũ luyện gào thét, khí tức toàn thân dâng trào, ở giữa có những tia sáng màu máu lóe lên, linh lực của hai người ngưng tụ thành từng đạo đao mang sắc bén, chém về phía lưng của Lục Trạch, đao mang đánh tới, nhưng Lục Trạch không quay người lại, cũng không dừng công kích của mình, chỉ là, quanh thân hắn có một tấm khiên nặng nề màu vàng đất ngưng tụ đao mang sắc bén đánh vào thổ thuẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ánh sáng màu vàng bên trên thổ thuẫn lấp lóe một lúc, vụ va chạm kéo dài trong chốc lát. Nắm đấm của Lục Trạch đã đánh vào ngực của Mô Môn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh Mô Môn thành tro tàn, chỉ để lại chiến giáp và không gian giới chỉ. Lục Trạch liếc nhìn chiến giáp hoàn hảo, hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, chiến giáp của hai tên này ngang cấp nhau. Không nghĩ rằng chiến giáp của bọn hắn lại cao cấp như vậy, tuy nhiên, hiện tại cũng là của hắn rồi. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy đắc ý, đúng lúc này, thổ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó... Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng thổ thuẫn vỡ vụn. Sau khi đao mang đánh nát thổ thuẫn nhưng trở nên yếu hơn rất nhiều, lại tiếp tục chém về phía Lục Trạch. Lúc này, Lục Trạch đã quay người, lôi thương và băng tinh quyền đánh ra, nghênh đón đao mang. Rầm rầm rầm, sau tiếng va chạm vang lên, đao mang đánh nát công kích của Lục Trạch, nhưng đã trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ để lại một dấu vết trên chiến giáp màu vàng của Lục Trạch mà thôi. Lục Trạch thậm chí còn không bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, cường giả của ba tộc lần nữa mở to hai mắt, chương 1728, quyết tâm chặn được. Cường giả của ba tộc không thể tin được, đó chính là công kích của hai vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, mặc dù có chút vội vàng nhưng vẫn là công kích của hành tinh cấp ngũ luyện đấy. Vậy mà, cứ thế bị chặn lại, thậm chí Lục Trạch không hề bị thương. Cường giả của ba tộc nhìn vết dao trên chiến giáp màu vàng của Lục Trạch đang bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Phòng ngự của tên này là cái quái gì vậy? Chỉ có tu vi thuế phàm cảnh bát trọng lại có thể ngăn cản công kích của cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Sau khi đỡ được công kích về sau, Lục Trạch đắc ý thu thập xong chiến giáp và không gian giới chỉ dưới sự chứng kiến của cường giả của ba tộc, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thu hoạch lớn rồi. Lúc này, cường giả của ba tộc mới lấy lại tinh thần. Lục Trạch. Ngươi muốn chết. Đôi mắt của các cường giả Lợi Nhận Ma tộc đỏ ngầu. Guguiac và Momon hai thiên tài có thiên phú cực cao vậy mà lại chết trong tay Lục Trạch như vậy, điều này đối với bọn họ mà nói là tổn thất quá lớn, nhất là Momon chết đi, càng làm cho bọn hắn vô cùng nổi giận. Phải biết rằng, Lục Trạch bị nhiều cường giả vây quanh như vậy, còn là dưới công kích của hai cường giả hành tinh cấp ngũ luyện chém giết hắn, điều này sao có thể không khiến cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, nhất cường giả hành tinh cấp lục luyện, hành tinh cấp thất luyện bị thần vũ quân ngăn cản. Giờ phút này hận không thể trực tiếp chém giết đối thủ của mình, sau đó tiến lên giết chết Lục Trạch. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười đáng yêu, chuyện lúc trước đều được ta chụp lại rồi. Chật chật chật, thiên tài Lợi Nhận Ma tộc đâu, bị Lục Trạch tiểu đệ đệ tiện tay miễu sát, còn dưới sự bảo vệ của người khác. Nói xong, nàng còn giơ máy truyền tin trong tay lên, nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, sắc mặt của cường giả của ba tộc lập tức thay đổi, khí tức càng bạo ngược hơn. Một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện gầm thét, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống trở về. Nhất định phải giết bọn hắn. Hơn 10 vị cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện điên cuồng phát động công kích về phía Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, còn có 5 cường giả hành tinh cấp ngũ luyện và trên 100 tên hành tinh cấp tứ luyện trở xuống phát động công kích về phía Lục Trạch. Trong chốc lát, dao động linh lực kinh khủng khiến cho không gian trở nên vô cùng hỗn loạn không chịu nổi. Lục Trạch cảm nhận được dao động lực lượng kinh khủng, chớp chớp đôi mắt, lách qua không gian bị đông đảo cường giả giam cầm, thân hình lấp lóe, nhẹ nhõm tránh thoát công kích. Cao nhất chỉ là công kích của cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, hắn có di động không gian, muốn tránh những công kích này quá dễ dàng. Thậm chí, trong lúc né tránh, thân thể của Lục Trạch sẽ xuất hiện trước những cường giả hành tinh cấp thấp, mỗi một lần công kích đều có thể lấy đi một cường giả, không ai có thể ngăn cản một quyền. Cường giả của ba tộc điên cuồng muốn chém giết Lục Trạch, nhưng ngay cả không gian cũng không giam cầm được, bọn họ lấy cái gì giữ Lục Trạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thuộc hạ của mình bị Lục Trạch chém giết. Mà sự phối hợp giữa Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa phối hợp cũng khá kinh khủng. Mặc dù bị hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện vây công, nhưng hai người bọn họ thậm chí còn có thể áp chế được cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, đã có một số cường giả hành tinh cấp ngũ luyện bị trọng thương, nếu không phải thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa cần ảnh hưởng nhiều người, chỉ sợ hiện tại cũng đã có người chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những cường giả xung quanh cũng thay đổi. Chiến lực của ba người này thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là tiết tấu lấy một địch trăm. Ngay lập tức, một cái tên Hắc Yên tộc hành tinh cấp thất luyện gào lên, người nào rảnh tay đều đi qua, nhất định phải chém giết ba người bọn hắn. Chương 1729, dường như chúng ta bị bao vây nghe thấy lời nói của bọn hắn, cường giả của ba tộc vốn đang vây công đám người nghiêm cốc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại phân ra mấy chục tên cường giả bay qua. Điều này khiến những cường giả cấp thấp của thần Vũ Quân và mấy người nghiêm cốc vốn đang chịu áp lực lớn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn nhân số cường giả của ba tộc hiện tại cơ bản ngang bằng với bọn họ, tâm tình vô cùng phức tạp. Tất cả đều đi đối phó mấy người Lục Trạch, bọn hắn không cần mặt mũi hay sao? Tuy nhiên, như vậy bọn họ cũng không có áp lực gì cả, chiến lược vốn chỉ là phụ trách phòng thủ và kéo dài cũng đã thay đổi. Trên khuôn mặt ôn hòa của nghiêm cốc lộ ra vài phần dữ tợn, giết sạch bọn hắn. Những người khác cũng sát ý sôi trào, lao về phía đối thủ. Lâm Linh, Alice và Lục Ly ở phía xa thì lén lút chém giết từng đám cường giả hành tinh cấp nhất nhị luyện của ba tộc. Có Lâm Linh ở đó, phối hợp với phương thức công kích quỷ dị của Lục Ly và lực công kích vô cùng cuồng bạo của Alice, muốn chém giết cường hành tinh cấp nhị luyện quả thực không quá dễ dàng. Tuy nhiên, cho dù như vậy, các nàng vẫn có chút ghen tị với cuộc chiến đấu ở phía xa. Lâm Linh cắn môi dưới, lộ vẻ không cam lòng. Đều bị tên A Trạch kia thu hút qua rồi, Lục Ly và Alice nhếch môi đỏ, cũng lộ vẻ mặt không cam lòng. Thực ra thiên phú của các nàng cũng không thua kém gì Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng chênh lệch tu vi thể hiện ra ở nơi này. Đương nhiên, mọi ánh mắt đều bị bọn Lục Trạch hấp dẫn, đối với ba người Lâm Linh mà nói là chuyện tốt, không có gì nguy hiểm cả. Chỉ có đối thủ của các nàng biết các nàng đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, những kẻ làm đối thủ của các nàng đều đã chết. Chiến đấu tiếp diễn. Sau hơn 10 phút ngắn ngủi, ba người Lục Trạch đã chém giết trên 100 cường giả của ba tộc, khí tức của Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trở nên suy yếu, tuy nhiên, đối thủ của các nàng giờ phút này chỉ còn lại hơn 10 cường giả hành tinh cấp ngũ luyện. Những cường giả hành tinh cấp ngũ luyện khác đều đã hóa thành thi thể, không biết bị dư ba quét đến nơi nào. Về phần Lục Trạch, giờ phút này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trái lại những kẻ đang vây giết hắn giờ phút này đã có dấu hiệu cạn sạch sức lực. Bọn họ có chút không dám tin nhìn Lục Trạch lại một lần nữa sử dụng di động không gian xuất hiện trước người một tên ám thiết ma tộc hành tinh cấp tứ luyện. Giờ phút này, tên cường giả ám thiết ma tộc đã tiêu hao rất nhiều, đối mặt với một quyền toàn lực của Lục Trạch thậm chí muốn cản cũng không thể ngăn lại. Một quyền giáng xuống, tên cường giả ám thiết ma tộc này phun máu bay ngược, trực tiếp trọng thương, Lục Trạch đuổi theo, quyền thứ hai trực tiếp chém giết hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt của cường giả của ba tộc đang vây giết Lục Trạch trở nên trắng bệch. Vì sao lực lượng của hắn còn nhiều như vậy? Vì sao hắn có thể bền bỉ như thế? Hắn hoàn toàn không tiêu hao gì sao? Vì để chém giết Lục Trạch, bọn họ không hề nghỉ ngơi chút nào, vẫn luôn trong trạng thái sử dụng toàn lực. Nếu không, với tốc độ khôi phục của bọn hắn cũng sẽ không phải cố gắng hết sức nhanh như vậy. Nhưng Lục Trạch ở trong trạng thái bị vây giết, thậm chí hắn còn muốn phản sát. Tiêu hao phải lớn hơn bọn hắn rất nhiều mới đúng, vì sao hiện tại lại là bọn hắn mệt mỏi muốn nằm xuống trước rồi, chuyện này không khoa học đúng không? Không ai có thể giải đáp nghi vấn của bọn hắn, ngay khi cường giả của ba tộc đang cảm thấy khiếp sợ, Lục Trạch lại một lần nữa xuất hiện ở trước người một tên cường giả Hắc Yên tộc hành tinh cấp tứ luyện khác, lôi quang màu máu dâng trào, mấy chục đạo lôi thương trực tiếp bao trùm hắn, đâm xuyên qua hắn, tên cường giả Hắc Yên tộc này chỉ kịp hét thảm một tiếng, đi đời ngay tại chỗ. Đông đảo cường giả của ba tộc thấy thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Đụng phải một quái vật hoàn toàn không biết mệt, dường như chúng ta bị bao vây, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, chết rất nhiều người rồi. Chương 1730, Lục Trạch được tinh linh tộc coi trọng. Bên ngoài chiến trường của mấy người Lục Trạch, Tả Khâu tầm song cầm một thanh trường thương màu bạc trong tay, toàn thân có ánh sáng bạc lấp lóe, cổ tay khẽ xoay, mỗi một thương đều mang theo uy lực khủng bố, đủ để xuyên thủng các ngôi sao. Đối diện này là Laranit, toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu đỏ thắm, những ngọn lửa lưu chuyển quanh thân nàng, nhiệt độ kinh khủng khiến cho không gian biến dạng. Mỗi một lần hai người di chuyển đều là ngàn cây số, mỗi một lần va chạm đều giống như một ngôi sao nổ tung, ngọn lửa và ánh sáng bạc lấp lóe, một tiếng vang như sấm sét chấn động khắp hư không, dư ba khiến cho toàn bộ tinh khu rung chuyển. Cường giả hằng tinh cấp, chiến lực cực kỳ khủng bố, nếu có đầy đủ thời gian, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ hệ hằng tinh. Sau một lần va chạm nữa, Tả Khâu tầm song nở nụ cười, liếc nhìn về phương hướng của Lục Trạch ở phía rất xa, ha ha, Laranit, thử quan lợi nhận của lợi nhận ma tộc các ngươi không tốt lắm, có thể thay đổi mấy người. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, ngọn lửa toàn thân Laranit càng dâng trào hơn. Trong mắt của nàng lộ ra sát ý, liếc nhìn Lục Trạch ở chỗ rất xa. Thiên kiêu của nhân tộc các ngươi quả là lợi hại, tuy nhiên, chỉ có thiêu kiêu còn sống mới là thật sự lợi hại, đừng để chúng ta tìm được cơ hội. Nói xong, nàng cười nhạo một tiếng, mấy thứ cũ kỹ của nhân tộc các ngươi còn có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi bao lâu? 1000 năm? 2000 năm? Với tài nguyên của nhân tộc các ngươi, hy vọng trong 2000 năm có thể có thêm mấy cường giả cấp tinh hệ đi. Laranit đương nhiên không tin nhân tộc có thể sinh ra mấy cường giả cấp tinh hệ trong 2000 năm. Dù sao, đẳng cấp của văn minh đặt ở nơi đó, nền tảng của nhân tộc kém hơn lợi nhận ma tộc rất nhiều. Cho dù Lục Trạch trở thành cường giả cấp tinh hệ, đến thời điểm đó mấy lão già kia đều chết hết, một mình hắn muốn chống đỡ toàn bộ nhân tộc. Quả thực chính là người si nói mộng, nghe thấy lời nói của Laranit, Tả Khâu tầm song chỉ cười cười, về sau thế nào ta không biết, ta chỉ biết, lần này các ngươi cũng đừng nghĩ tới việc lấy được đồ vật trong ngôi mộ hằng tinh cấp này. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, nụ cười của Laranit cứng lại, sau đó, ngọn lửa toàn thân nàng dâng trào, ngọn lửa màu đỏ hóa thành những con thú lửa kinh khủng gầm thét. Vậy ngươi hãy thử một chút, bên trong căn cứ giữa các vì sao, sau khi Lolosith trở về trực tiếp liên hệ với tộc lợi nhận ma tộc, thỉnh cầu chi viện. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy bên trong màn sáng, một quyền của Lục Trạch đánh Guguiat thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người ma cảm thấy không khỏe, trong con ngươi màu tím lộ vẻ vô cùng rung động. Làm sao có thể? Sao Lục Trạch có thể mạnh như vậy? Bọn họ tu luyện bằng tài nguyên do các đại nhân vật của ma tộc cấp cao đưa cho. Bất kể là cường độ linh lực hay là tốc độ tu vi tăng lên đều vượt xa những thiên tài khác mới đúng, lại cộng thêm thần thông và thần thuật cường đại của bọn hắn, đối mặt với thiên tài của nhân tộc phải nghiền ép mới đúng. Thế nhưng vì sao lại như thế này? Vì sao Lục Trạch lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Lục Trạch cũng được tinh linh tộc coi trọng? Tinh linh tộc cùng ma tộc cấp có vốn là quan hệ đối địch, nhân tộc cũng là chủng tộc phụ thuộc tinh linh tộc. Nếu là tinh linh tộc có cường giả coi trọng thiên phú của Lục Trạch thì chuyện này có thể nói thông được. Đúng lúc này, Lục Trạch bên trong màn sáng sử dụng thần thông di động không gian, lấy cứng chọi cứng với hai vị cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện chém giết Momon. Lolosith, nhìn bóng dáng Lục Trạch bên trong màn sáng, hắn cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Không phải đối thủ, hiện tại hắn hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp tục gia nhập chiến trường. Lục Trạch quá mạnh. Mạnh mẽ 360 độ không gốc chết, chí ít, trong thời gian ngắn, e rằng hắn không phải là đối thủ của Lục Trạch, chương 1731, bao nhiêu tuổi còn ngu ngốc như thế. Tuy nhiên, con người màu tím của Lolosith lấp lóe ánh sáng. Nếu hắn tiêu hóa được bảo vật mà các đại nhân ban cho, có lẽ hắn có cơ hội áp chế Lục Trạch. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa khôi phục tự tin, được mất nhất thời không tính là gì cả, người cười đến cuối cùng mới là vương giả chân chính. Mà hắn sẽ trở thành vương giả chân chính. Trên chiến trường, giờ phút này trong lòng mấy trăm cường giả hành tinh cấp có chút run rẩy. Lục Trạch quá kinh khủng, lực lượng không hề cạn kiệt một chút nào, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, di động không gian lại cực kỳ linh hoạt. Riêng điều này đã giúp cho hắn đứng ở thế bất bại, ngay cả cường giả hành tinh cấp ngũ luyện cũng không thể giữ lại hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi có cường giả hành tinh cấp lục luyện có lẽ sẽ có cơ hội giam cầm không gian, khiến cho hắn không có cách nào di động không gian, như thế thì còn có thể đánh, nhưng hiện tại căn bản không thực tế. Khi những cường giả lợi nhận ma tộc này đang cảm thấy run sợ, Lục Trạch lại hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sau khi hắn vừa chém giết một tên Hắc Yên tộc hành tinh cấp tam luyện ba rèn, một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, ngoại trừ năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, những người khác không khỏi toàn thân căng cứng, lộ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này Lục Trạch quả thực chính là tử thần, nhìn thấy người nào người đó sẽ lạnh lạnh. Không có ngoại lệ. Một tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp tam luyện nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện ở trước người hắn, khuôn mặt vốn màu đỏ sẫm của hắn chuyển sang màu tím vì sợ hãi. Con mắt duy nhất của hắn trợn to, há miệng điên cuồng gào thét, làn da màu đỏ sẫm bừng sáng. Một bộ phận rất lớn ám thiết ma tộc đều có cơ thể ám thiết, chẳng qua là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Tên cường giả ám thiết ma tộc này cũng có, giờ phút này hắn coi như đã phát huy vượt quá thực lực của mình, chỉ hy vọng có thể ngăn cản trong chốc lát. Chỉ cần ngăn cản trong chốc lát, như vậy cường giả ở xung quanh lập tức có thể tới cứu viện. Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cường giả ám thiết ma tộc lóe ra ánh sáng màu đỏ sẫm, nắm tay phải trực tiếp đấm ra, một quyền xuyên thấu phòng ngự toàn lực của hắn ta, xé nát chiến giáp của hắn, xuyên quy thân thể ám thiết cứng rắn. Cho đến khi sức sống của hắn ta tiêu tán, công kích của hai tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện ở bên cạnh mới đến, Lục Trạch liếc nhìn hai đạo công kích. Thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A a a. Lục Trạch. Cái tên hèn nhát này. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Một cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình tử vong, lập tức phẫn nộ gào lên. Nghe thấy tiếng gào thét của hắn, Lục Trạch nhìn hắn như một kẻ thiểu năng. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn nói những lời ngu ngốc như thế? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hô hấp của tên cường giả ám thiết ma tộc trì trệ. Sau đó càng tức giận hơn, ngay cả những cường giả khác cũng không nhìn được khí tức dâng trào, nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, đôi mắt màu đỏ ngòm trong làn sương màu đen của một tên cường giả Hắc Yên tộc lấp lóe ánh sáng, có chút không cam lòng mở miệng nói, tất cả mọi người tựa lưng vào nhau, chúng ta cùng phòng ngự. Nghe thấy lời nói của tên Hắc Yên tộc này, cường giả của ba tộc đều hô hấp trì trệ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đến để vây giết Lục Trạch. Kết quả lại bị Lục Trạch ép nhất định phải dựa vào cường giả hành tinh cấp ngũ luyện dựng phòng ngự mới có thể sống sót, mà Lục Trạch lại chỉ là một nhân tộc thuế phàm cảnh bát trọng mà thôi. Ai có thể nghĩ đến việc này? Điều này khiến tôn nghiêm của bọn hắn để ở chỗ nào, dù sao bọn họ cũng là cường giả hành tinh cấp, ở trong tộc cũng là trụ cột vững vàng. Mọi người ở đây im lặng trong nháy mắt, Lục Trạch đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước người một tên Hắc Yên tộc hành tinh cấp tứ luyện. Mấy chục đạo lôi thương phối hợp với băng tinh quyền bao trùm hắn lại,